Tiểu thuyết Hoa Huệ trong thung lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Bà biết thuyết phục tôi quay lại Blossom. Tình trạng trơ trẽn của tôi thì ai nấy đều dễ dàng đoán được là tình trạng của một người đàn ông tràn ngập hạnh phúc. Từ chối về Blossom, tôi đã để cho bà đưa lay thắng Henriette. Lúc đó Arabelle đưa tôi về Paris, nhưng đến đó phải chăng là thoá mã Henriette sao? Trong trường hợp này, tôi phải quay lại với Arabelle. Một người đàn bà có phải sẽ không bao giờ tha thứ một sự rẻ khinh tình yêu đơn giản chăng? Trừ ra là một thiên thần từ trên trời xuống và không có tâm hồn được thanh lọc, thì một người đàn bà đang yêu thà thấy tình nhân hấp hối khổ não còn hơn thấy hắn sung sướng bên một người đàn bà khác. Nàng ta càng yêu thì nàng ta càng bị tổn thương. Cho nên nhìn cả hai mặt, tình cảnh của tôi khi đã ra khỏi Clochegourde để đến Grenadier thật chết người cho mối tình mà tôi đã lựa chọn, cũng có phần lỡ nghiêng về mối tình ngẫu nhiên của tôi. Nữ hầu tước đã nghiên cứu tính toán mọi thứ rất sâu xa. Sau này bà thú nhận với tôi rằng nếu phu nhân de Morcerf không đến gặp bà ở Truong, bà đã tính pha hỏng thanh danh của tôi bằng cách rình mò quanh Clochegourde. Lúc tôi đến gặp nữ bá tước, tôi thấy nàng nhợt nhạt gục ngã như một người bệnh. Không phải một chuyên thuật mà đoán rằng đối với người có con tim còn trẻ trung và quảng đại thì những hành động mà đám đông coi chẳng là gì lại là tội ác với họ. Ngay lập tức như một đứa bé rơi xuống vực thẳm khi chơi đùa, khi hay qua lo âu thì mình không thể nào leo trở lên, chỉ còn thấy được mặt đất ở khoảng cách không sao với tới, nên cảm thấy qua đơn độc trong đêm và nghe những tiếng hô hoang dã. Tôi hiểu rằng cả thế gian đang ngăn cách chúng tôi. Trong hai tâm hồn chúng tôi có những tiếng gào thét bất bình và tiếng giọng gian hết tất cả rồi, bằng tiếng Latin hắc ám thường được kêu lên trong nhà thờ vào thứ sáu tuần thánh vào giờ Chúa Cứu Thế trút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng kinh khiếp khiến những tâm hồn trẻ dại buốt giá khi tôn giáo là mối tình đầu của họ. Mọi ảo vọng của Henriette đã chết ngay. Trái tim nàng đau đớn vì đam mê. Nàng là người rất được kính trọng vì lạc thú không bao giờ trói buộc nổi những góc khuất của tâm hồn giá băng. Giờ đây nàng có đoan được khoái lạc của một mối tình hạnh phúc để rồi khước từ đói hoài đến tôi, vì nàng đã tước mất ánh sáng từ 6 năm nay lấp lánh trên đời tôi. Vậy nàng biết nguồn ánh sáng trên sóng mắt chúng tôi là ở trong tâm hồn. Ánh sáng đó soi đường cho hồn chúng tôi đi vào nhau hay hòa tan làm một. Nay chia tay nhau, nhưng hai người đàn bà không chút e dè mà nói toạc với nhau chăng? Tôi cay đắng nhận ra lỗi lầm khi mang đến mái nhà xa lạ đó bao chữ âm mơn trớn vì lạc thú đã gieo rắc đầy bụi ngũ sắc. Nếu hôm trước tôi bỏ phu nhân Dulay ra đi một mình, nếu tôi trở về Clochegourde, có lẽ Henriette vẫn chờ tôi. Có lẽ, cuối cùng, có lẽ phu nhân de Morcerf sẽ không tàn nhẫn đề nghị làm chị tôi. Nàng chiều chuộng tôi bằng mọi vẻ xa hoa mạnh mẽ đến cường điệu. Nàng nhập vai mãnh liệt rồi không thoát ra nữa. Trong bữa ăn trưa, nàng chăm chút tôi hàng ngàn lần. Những chi tiết chăm chút tinh tế, nàng chăm sóc tôi như một người bệnh mà nàng thương xót. Cậu đi dạo sớm qua, bà tước nói với tôi, chắc cậu rất ngon miệng, dạ dày cậu không bị hỏng. Câu đó không gây cười cho nữ bá tước vốn là một người chị ranh mãnh, rốt cuộc đã chứng tỏ tình thế lố bịch của tôi. Không thể ở Clochegourde vào ban ngày, ở Saint-Cyr vào ban đêm, Arabelle đã tính toán đến hoàn cảnh tế nhĩ của tôi và sự rộng lượng của phu nhân de Morcerf. Trong ngày dài đăng đắng đó, tôi thấy vô cùng khó khăn để thành bạn của một người đàn bà mà mình khao khát từ lâu. Giai đoạn chuyển tiếp này rất đơn giản khi có nhiều năm chuẩn bị trước, lại là bệnh nan y với một người trẻ tuổi. Tôi xấu hổ, tôi nguyền rủa khoái lạc, tôi nhận muốn rằng phu nhân de Morcerf đòi tôi đổ máu. Tôi không thể căng xe tư tình địch của nàng. Nàng không nhắc đến và không nói xấu Arabelle là kẻ vô sĩ khiến tôi bị Henriette khinh miệt. Nàng Henriette lộng lẫy và cao quý trong tận đáy lòng. Sau 5 năm thân mật tuyệt diệu, nay chúng tôi không còn biết nói gì, lời lẽ của chúng tôi không đáp lại được suy nghĩ của mình. Chúng tôi giấu giếm lẫn nhau những nỗi đau xé lòng, giống chúng tôi có những niềm đau là kẻ phát ngôn trung thành. Hansiyat giả vờ sung sướng cho nàng và cho tôi, nhưng nàng rất buồn. Dù nàng luôn tự nhủ mình là chị tôi, dù nàng là phụ nữ, nàng cũng không tìm được ý tưởng nào để đàm đạo, và chúng tôi thường xuyên im lặng một cách gượng ép. Nàng làm cho nỗi cực hình nỗi tâm của tôi tăng thêm khi giả vờ tin mình là nạn nhân duy nhất của người đàn bà đó. Tôi đau khổ nhiều hơn bạn. Tôi nói cho nàng vào lúc người chị lỗ ra vẻ nhạo báng rất nữ. Sao vậy? Nàng đáp với giọng cao ngạo kiểu phụ nữ khi có ai muốn qua mặt cảm giác của họ. Nhưng tôi có nhiều sai lầm. Có lúc nữ ba tước lạnh nhạt hững hờ với tôi khiến lòng tôi tan nát. Tôi quyết định ra đi. Buổi tối trên hiên, tôi từ giá khi cả gia đình tụ họp. Mọi người theo tôi ra bãi cỏ nơi con ngựa của tôi đang dậm chân, cho nên họ tránh xa ra. Nàng đến với tôi khi tôi cầm giấy cương. Chúng ta hãy đi riêng, đi bộ ra đến đường lớn, nàng nói với tôi. Tôi khoác tay nàng và chúng tôi chậm bước ra đường, như thể thưởng thức những động tác bối rối. Cứ thế chúng tôi đến bụi cây che phủ một góc của dòng rào ngoài. Vĩnh biệt, bạn thân, nàng nói và dừng lại và áp đầu vào ngực tôi, và tay nàng quàng qua cổ tôi. Vĩnh biệt, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chúa đã cho tôi cái quyền lực buồn thảm nhìn được tương lai. Bạn đừng nhớ đến cơn khủng hoảng đã xâm chiếm tôi. Ngày kia khi bạn trở về đẹp đến thế, trẻ đến thế, và tôi đã thấy bạn quay lưng lại với tôi như hôm nay, khi bạn rời Glasgow đi đến Grenadier, vậy thì thêm một lần nữa trong đêm, tôi có thể nhìn ra định mệnh của chúng ta. Bạn ơi, lúc này chúng ta nói với nhau lần cuối cùng, khi tôi còn nói được với bạn vài lời, vì tôi không thể nói hết với bạn. Cái chết đã đánh vào điều gì đó trong tôi. Bạn sẽ cướp đi người mẹ của các con tôi, hãy thay thế mẹ chúng để ở cạnh chúng. Bạn có thể làm được. Jack và Madeleine yêu bạn như thế, bạn luôn khiến chúng buồn nhớ. Chết, tôi hoảng hốt nhìn nàng và lại thấy tia lửa khô khốc trong mắt nàng đang lấp lánh. Không thể đưa ra ý niệm nào với người không nhận biết người thân của mình mắc căn bệnh kinh khiếp đó, khi so sánh đôi mắt với những quả cầu bạc xám nâu. Chết, Henriette, tôi ra lệnh cho bạn phải sống. Ngày xưa em đã buộc tôi thề, vậy thì hôm nay tôi đòi hỏi em phải thề. Hãy thề với tôi cho bác sĩ Orice khám bệnh và tuân lệnh của ông ấy. Bạn muốn đối kháng với sự khoan dung của Chúa sao? Nàng nói và gắt lời tôi bằng một tiếng kêu tuyệt vọng, phẫn nộ vì bị hiểu lầm. Bạn không yêu tôi đủ để dâng lời tôi sao? Mù quáng trong mọi chuyện như con mụ khôn nạn đó. Phải, tất cả mọi điều anh muốn, nàng nói, bị thúc đẩy vì ghen hờn, khi trong chốc lát nàng vượt qua khoảng cách mà cho đến lúc đó nàng vẫn tôn trọng. Tôi sẽ ở lại đây, tôi nói và hôn lên mắt nàng. Hoảng hốt vì sự thỏa hiệp đó, nàng vượt ra khỏi tay tôi, đến tựa vào một thân cây, rồi nàng hấp tấp trở vào nhà, không quay đầu lại. Nhưng tôi đi theo nàng, nàng bật khóc và giáng sinh. Đêm bãi cỏ, tôi cầm tay nàng và tôn kính hôn lên đó. Sự phục tùng bất ngờ này khiến nàng xúc động. Chỉ dành cho em thôi, vì anh yêu em như gì của em yêu em vậy. Nàng rùng mình và siết mặt tay tôi. Một ánh mắt, tôi nói với nàng, thêm một ánh mắt xa xưa của chúng ta. Người đàn bà hiến dâng tất cả, tôi kêu lên khi thấy hồn mình rực sáng. Vì ánh mắt nàng nhìn tôi, kém sức sống và tâm hồn hơn ánh mắt tôi vừa nhận. Henriette, em là người được anh yêu nhất, là người duy nhất được anh yêu. Tôi sẽ sống, nhưng bạn cũng phải chữa lành bệnh cho mình. Cái nhìn đó đã xóa nhòa ấn tượng nhạo báng của Arabelle. Tôi là món đồ chơi của hai niềm đam mê không sao hòa giải được, mà tôi đã mô tả cho em và tôi thấy mình lần lượt chịu ảnh hưởng. Tôi yêu thiên thần và ác quỷ, hai người đàn bà cùng đẹp, một người trang sức toàn đức hạnh mà chúng ta dễ làm tổn thương vì tức tối, vì sự không hoàn hảo của mình. Người kia có đủ mọi tật xấu mà chúng ta thần thánh quá vì ích kỷ. Khi đi qua con đường lớn đó, nơi mà chốc lát tôi ngoái nhìn lại để thấy phu nhân được một xốp tựa vào một thân cây, có các con vây quanh và giấy khăn tay, tôi bắt gặp trong hồn mình một làn sóng kiêu hãnh khi biết mình là trọng tài của hai số phận đẹp đến thế, là vinh quang mang tức hiệu khác nhau của hai người đàn bà cao quý như thế. và đã gợi ra niềm đam mê lân lao ở mỗi người, đến nỗi họ sẽ chết như thiêu tôi. Tin hổm hỉnh thoáng qua đó đã bị trừng phạt gấp đôi. Em hãy tin điều đó. Tôi không biết con quỷ nào nói với tôi hãy chờ bên cạnh Araben đến lúc có nỗi tuyệt vọng nào đó, hay ba tức chết để Henriette thuộc về tôi, vì Henriette luôn yêu tôi. Sự khe khắc của nàng, những giọt lệ của nàng, nỗi ân hận của nàng, sự nhẫn nhục kiểu tín đồ Thiên Chúa Giáo của nàng là dấu vết hùng hồn của một tình cảm không thể phai nhòa trong tim nàng, cũng như tôi. Khi đi từng bước trên con đường xinh xắn này và suy nghĩ như thế, tôi không còn 25 tuổi nữa mà đã 50. Phải chăng có chàng trai khiêng một phụ nữ trong chốc lát từ 30 tuổi thành ra 60? Dù tôi cố xua đuổi những ý nghĩ đó, chung vẫn ám ảnh thôi. Tôi phải thú nhận như vậy. Có lẽ những nguyên tắc đó là ở điện Tuileries, dưới trần nhà có văn phòng đức vua. Ai có thể cưỡng lại đầu óc muốn ngắt qua bẻ cành của vua Louis XVIII? Ngài đã nói chỉ có đam mê thật sự khi ở lứa tuổi chín mùi, vì đam mê chỉ đẹp và cuồng nổ khi pha trộn sự bất lực, và người ta đứng trước khoai lạc như một tay chơi gian bài cuối cùng. Khi tôi đến cuối đường, tôi quay nhìn và quay lại trong nháy mắt khi thấy Henriette vẫn còn ở đó, chỉ mình nàng thôi. Tôi đến nói với nàng lời từ giã sau cùng, thấm đẫm nước mắt xin thứ tha và giấu nguyên nhân thật sự với nàng. Nước mắt chân thành cho tình yêu tuyệt đẹp đã mất, cho những cảm xúc tinh nguyên, cho những đó qua đời không hồi sinh nữa. Vì sau này, người đàn ông không cho nữa, anh ta nhận, anh ta tự yêu chính mình trong hồn tình nương. Khi hồi còn trẻ, anh ta nhiễm sở thích thói hư tật xấu của người đàn bà yêu chúng tôi. Trong khi buổi đầu đời, người mà ta yêu áp đặt đức hạnh của nàng, sự tế nhị của nàng, nàng mời ta thụ hưởng cái đẹp bằng một nụ cười và dạy cho chúng ta lòng tận tụy theo gương nàng. Thật bất hạnh cho ai không có được Henriette, bất hạnh cho ai chưa từng biết phu nhân Dulay. Nếu anh ta cưới vợ thì sẽ không giữ được vợ mình hoặc sẽ bị người tình bỏ rơi. Nhưng hạnh phúc thay cho người tìm được hai tính cách đó trong cùng một người đàn bà. Hạnh phúc thay Natalie, người đàn ông yêu em. Khi trở về Paris, Araben và tôi trở nên thân mật hơn xưa. Chẳng bao lâu chúng tôi xóa bỏ lực phù hợp như tôi đã áp đặt mà không nhận biết, và sự nhận xét khắt khe được xã hội thứ tha vì tình cảnh sai trái mà phu nhân Dulay lâm vào. Xã hội rất thích đi sâu vào đằng sau vẻ bề ngoài, sự hợp tác khi họ đã biết sự thật, mà vẻ hộ pháp bao phủ. Các cặp tình nhân buộc phải trong xã hội lớn luôn sai lầm khi muốn lật nhào rào chắn do quy tắc của các phòng khách đòi hỏi, cũng sai lầm khi không tuân thủ chặt chẽ mọi quy ước do phong tục áp đặt. Đôi với kẻ khác thì ít và với họ thì nhiều. Các khoảng cách phải vượt qua, sự tôn trọng ngoài mặt phải giữ, tuồng phải đóng, bí mật phải mờ mịt. Mọi chiến thuật của tình yêu viên mãn chiếm hết cuộc sống, làm cho ham muốn tươi mới và bảo vệ trái tim ta khỏi buông lơi vì thói quen nhàm chán. Nhưng chủ yếu khi đam mê ban đầu tan biến, như bọn thanh niên đốn trụi rừng thay vì thu vén cho khéo, Araben không chấp nhận các ý nghĩ kiểu tư sản, bà quỷ lưỡi cho tôi vui, giống như tên đau cổ đánh dấu trước con mồi để chém cho tiện. Bà muốn dâng hiến cho tôi trước mặt cả Paris để biết tôi là chồng hờ của bà. Cho nên bà sử dụng mọi cách làm duyên làm dáng để giữ tôi ở nhà bà, vì bà không hài lòng về tay tiên thanh lịch của mình. Nếu thiếu bằng chứng thì không khuyến khích được người ta xì xào xa trước qua, thì thay bà qua sung sướng vì phạm lỗi bất cẩn để vẽ rõ nét tình cảnh của mình. Làm sao tôi không tin vào tình yêu của bà? Khi đã đắm đuối vào mật ngọt của cuộc hôn nhân không chính thức, tôi lại tuyệt vọng vì tôi thấy đời mình dừng lại ngược hẳn với những tư tưởng được Henriette dặn dò. Tôi sống một cách điên cuồng khi ngực tôi đau nhói, khi linh cảm đời sắp kết thúc, người bệnh phổi không muốn ai hỏi đến tiếng hơi thở của chính mình. Có một góc khuất trong trái tim tôi, nơi tôi không thể về ẩn nấp mà không nhói đau. Tâm trí muốn báo thù không ngừng phun ra những ý tưởng mà tôi không dám xem nhẹ. Những bức thư tôi gửi cho Henriette vẽ ra căn bệnh tinh thần này và khiến cho nàng đau lòng vô hạn. Vì da của bao kho bao đã mất đi, nàng mong rằng ít nhất tôi được hạnh phúc. Nàng nói với tôi trong bức thư phúc đáp duy nhất mà tôi nhận được, và tôi không hề hạnh phúc. Natalie thân yêu, hạnh phúc là tuyệt đối, không thể nào so sánh. Cuồng nhiệt ban đầu đã qua, tôi nhất thiết phải so sánh hai người đàn bà này với nhau. Thay họ đôi lập nhau, trước đó tôi chưa hề tìm hiểu kỹ. Thật vậy, dù ban đầu ta say mê cuồng loạn, đến mức cơn say giẫm nát mọi dấu tích liên quan đến thói quen và ưu nhược điểm của ta, thì sau này ở cặp tình nhân đã qua quen nhau, những nét duyên mạo và tinh thần lại bị lộ diện. Cả hai sẽ bình phẩm lẫn nhau và thường công nhiên tuyên bố ra trong suốt phản ứng của cá tính từng người đang đắm say. Những nỗi ác cảm đã rắp ranh cho cuộc chia ly mà những kẻ hời hợt trang bị sẵn để buộc tội là người ta hay thay lòng đổi dạ. Vậy nên thời kỳ này đã bắt đầu, ít bị những trò cám dỗ làm mờ mắt và phân tách chi tiết từng lạc thú của tôi. Tôi tiến hành, có lẽ dù không muốn, một khảo nghiệm có hại cho phu nhân Delay. Tôi thấy ban đầu bà có trí tuệ ít hơn phụ nữ Pháp, dùng hơn người về điểm này, và điều đó yêu bà thì tuyệt hơn. Theo thu nhận của những người tình cờ trong đời cảm nhận được kiểu yêu đương ở từng xứ, khi một người đàn bà khác yêu, nàng quá thân, vẻ đốm dáng điệu đà của nàng vô phô trương là thế, nàng lại dùng để trang hoàng cho tình yêu. Tình phù phiếm của nàng vô nguy hiểm, nàng lại hy sinh hết và đưa ra nhiều đòi hỏi để yêu thật nhiều. Nàng kết hôn với những lợi ích hận thù, tình thân hữu của tình nhân. Chỉ trong một ngày nàng có được bao hành động tinh tế dày dặn kinh nghiệm như người biết làm ăn. Nàng nghiên cứu luật lệ quy tắc, nàng hiểu cơ chế giai tinh dụng và thu hút cái sắc của chủ nhà băng. Vừa lơ đãng vừa quan phí, nhưng nàng không phạm lỗi nào, cũng không phi phạm một đồng vàng nào. Nàng vừa làm mẹ, làm quản gia, thầy thuốc và thật duyên trang hạnh phúc khi biên đổi như thế. Nên cho thấy một tình yêu vô hạn trong từng chi tiết nhỏ nhất, nàng tập hợp mọi ưu điểm đặc biệt mà phụ nữ nước nào cũng đòi hỏi phải có. Đầy trí tuệ, cái hạt giống Pháp sống động cho phép biện minh được, khiến mọi thứ thật phong phú và phá hủy sự đơn điệu của thứ tình cảm chỉ thuần đưa vào một động từ. Người đàn bà Pháp luôn yêu không giây phút buông lơi, cũng không hề mệt mỏi, yêu mỗi lúc trước mặt mọi người chỉ lúc chỉ có một mình. Trước mặt mọi người nàng tìm được thanh âm chỉ vang vọng trong một đôi tai duy nhất. Nàng nói ngay trong im lặng và biết nhìn bạn bằng ánh mắt cụp xuống. Nếu nàng buộc phải không dùng lời hay ánh mắt, nàng sẽ dùng cát rồi ấn bàn chân lên để vẽ ra một ý nghĩ. Lúc ở một mình, nàng biểu lộ lòng say đắm ngay trong giấc ngủ. Cuối cùng, nàng buộc cả thế gian phải uống mình theo tình yêu của nàng. Trái lại, người đàn bà anh uống công tình yêu theo thế gian. Quen được giáo dục phải gìn giữ thói quen lãnh giá, thay đổi kiểu anh rất ích kỷ mà tôi đã nói cho em biết. Nàng ta đóng mở trái tim thật dễ dàng như một cỗ máy anh. Nàng ta sở hữu một tấm mặt nạ không xuyên thấu để đeo và gỡ bỏ thật thản nhiên, say đắm như một phụ nữ y khi không có ánh mắt nào dòm ngó tới. Nàng ta trở nên dĩnh đạt lạnh lùng ngay khi xã hội can thiệp. Ngay cả người đàn ông được nàng ta yêu nhất cũng ngờ vực về đế chế của mình. Khi thay gương mặt bất động, giọng nói trầm tĩnh, cách ứng xử thoải mái hoàn hảo phân biệt được đó là một người đàn bà anh vừa ra khỏi khuê phòng. Lúc này, vẻ đạo đức giả và sự thờ ơ thì người đàn bà anh đã quên hết. Đương nhiên, người đàn bà biết vứt tình yêu như tâm ao tưởng chừng như nàng dễ dàng thay tình yêu như thay áo. Biết bao giông bão cũng sông trong tim khi lòng tự ái của nàng bị tổn thương. Khi thay một người đàn bà chiếm và tái chiếm tình yêu như một tấm thảm trên tay. Những người đàn bà này quá tự chủ nên không thể hoàn toàn thuộc về bạn. Các nàng chịu quá nhiều ảnh hưởng của xã hội nên bạn không thể thống trị tuyệt đối. Nơi mà một người đàn bà Pháp an ủi bạn bằng một ánh mắt, để lộ nỗi giận dữ với vài người khách bằng vài lời châm biếm duyên dáng, thì sự im lặng của người đàn bà anh là tuyệt đối, khiến tâm hồn bực bội và trí tuệ bị châm chọc. Những người đàn bà này cai trị thường xuyên trong mọi trường hợp, phần lớn trong số họ thời thượng tôi cao phải trái rộng lên cả các lạc thu của họ. Ai mà phóng đại nét thẹn thùng e ấp chắc phải phong đại tình yêu. Người đàn bà anh là như thế, các nàng coi hình thức là trên hết. Nhưng ở các nàng, tánh yêu, hình thức không tạo ra tình cảm nghệ thuật, dù các nàng có nói gì đi nữa. Đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa giải thích rõ những điểm khác biệt, khiến cho tâm hồn Pháp cao thượng hơn cái tình yêu lý trí tính toán của đàn bà anh. Đạo Tin Lành ngờ vực xem xét và giết chết tín ngưỡng. Nó là sự cáo chung của nghệ thuật và tình yêu. Nơi đó mọi người đều ra lệnh, con người trong xã hội phải vâng lời, như những người đắm sai sẽ bỏ trốn ngay, vì điều đó không chịu đựng nổi. Em sẽ hiểu lòng tự ái của tôi bị sốc biết dường bao khi phát hiện phu nhân Đưa Lây không hề phớt lờ xã hội và sự quá độ kiểu anh rất quen thuộc với bà. Đó không phải là một hy sinh mà xã hội áp đặt cho bà. Không, bà biểu hiện rất tự nhiên với hai hình thức là tử thù của nhau. Khi bà yêu thì yêu ngất ngây, không có đàn bà xứ nào so sánh với bà nổi. Bà đang gia bằng cả một hậu cung Ả Rập. Nhưng khi màn buông xuống sân khấu truyện thần tiên thì loại bỏ sạch đến cả hoài niệm. Bà không đáp lại cả bằng một ánh mắt, một nụ cười. Bà không phải là chủ nhân mà cũng không là nô lệ. Bà như một nữ đại sư buộc phải do tròn. Từng câu, từng cử chỉ, khuỷu tay, bà khiến ta mất kiên nhẫn vì quá trầm tĩnh. Bà xúc phạm con tim vì có nhiều nghi thức. Bà nuốt chửng tình yêu khi có nhu cầu, thay vì nâng tình thành lý tưởng vì phấn khích. Bà không biểu lộ sợ sệt, không tiếc nuôi, không ham muốn. Nhưng lúc giờ đã điểm, sự âu yếm của bà dựng lên như những ngọn lửa đột ngột thắp lên và dường như chửi bới cả kho dự trữ tình yêu. Tôi phải tin người đàn bà nào trong hai người đó đây? Lúc đó tôi thấy có cả ngàn mũi kim chích vào những khác biệt vô hạn giữa Henriette và Arabelle. Khi phu nhân được một sớm rời tôi một thoáng chốc, nàng dường như lưu lại trong không khí sự chăm sóc gửi cho tôi nhớ đến nàng. Nếp gấp của chiếc áo dài nàng khi nàng rời khỏi trao cho tôi tiếng sột soạt uông lượng và vang vọng vui tươi đến tai tôi khi nàng trở lại. Có những cử chỉ âu yếm không ngớt trong cung cách nàng nâng mí mắt và cụp mắt xuống đất. Giọng nói của nàng, giọng nói đầy nhạc điệu là một sự mân trân liên tục. Những bài diễn văn của nàng chứng tỏ tư duy bền vững. Nàng luôn giống với chính mình. Nàng không chia tâm hồn thành hai mảnh, một mảnh nồng nàn và một mảnh lạnh giá. Cuối cùng phu nhân được mở xốp để dành trăm tiếng và đó qua tư tưởng để mô tả tình cảm của nàng. Nàng làm dương làm dáng trong ý nghĩ với con cái và với tôi. Nhưng đầu óc của Arabelle không tạo nên đáng yêu cho cuộc đời, mà không dùng đầu óc vì lợi ích của tôi. Nó chỉ tồn tại trong xã hội và dành cho xã hội. Bà chỉ toàn nháo bán thôi. Bà thích dò xé, cắn rứt, không phải cho tôi vui, nhưng để thỏa mãn sở thích của chính bà. Phu nhân được một sớp sẽ che khuất hạnh phúc của mình, tránh khỏi mọi ánh mắt. Còn phu nhân Arabelle luôn phô trương chuyện riêng trước mặt cả Paris và với vẻ nhăn nho khiếp đảm. Bà vẫn đường hoàng khi diễu qua rừng thưa với tôi. Sự pha trộn giữa phô trương và phẩm giá, giữa tình tứ và lãnh nhạt luôn khiến hồn tôi tổn thương. Tâm hồn vừa trinh nguyên vừa say đắm. Và vì tôi không thể chuyển từ một nhiệt độ này sang một nhiệt độ khác, tính khí tôi bực dọc, tôi phập phồng tình yêu khi bà lấy lại vẻ thẹn thùng theo quy ước. Khi tôi tin trách móc không phải là không khéo léo, bà uốn lưỡi thành con dao ba lưỡi, chống lại tôi, pha trộn với những lời khoác lác về nỗi đam mê của bà và những câu đùa cả kiểu anh mà tôi đã cố gắng vẽ ra cho em thấy. Ngay lập tức bà có mâu thuẫn với tôi, bà chơi trò sát muối trái tim tôi và hạ nhục đầu óc của tôi. Bà nhào nặn tôi như một miếng bột. Đối với những quan sát tại những nơi mà người ta phải cẩn thận giữ kẻ, bà đáp lại một cách châm niêm những ý kiến của tôi mà bà phóng đại lên. Khi tôi trách bà về thái độ đó, bà hỏi tôi liệu tôi có muốn bà ôm hôn tôi trước cả Paris theo kiểu ý không. Bà dấn thân vào thật nghiêm túc đến nỗi vì biết bà thích nghe nói đến mình, tôi run lên vì sợ bà thực hiện lời hứa. Dù bà đam mê thật sự, tôi không thấy chút gì của sự trầm mặc thánh thiện sâu xa như ở Henriette. Bà luôn là kẻ không biết no trên bãi đất phủ cát. Phu nhân được mọt sớm luôn an toàn và cảm nhận được tâm hồn tôi trong cách nhân giọng hay một ánh mắt, trong khi bà hầu tước không bao giờ bức xúc và ánh mắt cũng không vì một cái siết tay hay một lời dịu dàng. Còn nhiều hơn nữa, hạnh phúc hôm trước thì hôm sau không còn gì cả. Không có bằng chứng tình yêu nào làm bà ngạc nhiên. Bà luôn khao khát quẩy động, ồn ào, hào quang chơi chang, không có gì xúc phạm được đến lý tưởng loại đó. Từ đó có những nỗ lực yêu đương điên cuồng trong cơn ngẫu hơn cường điệu là của bà chứ không phải của tôi. Bức thư của phu nhân được mọt xốp, chia nắng còn soi sáng đời tôi và chứng tỏ cung cách mà một người đàn bà đức hạnh nhất biết tuân thủ theo tinh thần Pháp. Khi bà buộc tôi cảnh giác trước giận hỏi luôn thuận buồn xuôi gió của tôi, bức thư đó chắc sẽ khiến cho em hiểu Henriette lo lắng chăm chút cho lợi ích vật chất, các mối quan hệ chính trị và các mối chinh phục tinh thần của tôi. Nồng ấm biết bao, nàng ôm ấp cả đời tôi ở những chỗ được xã hội cho phép. Và những điểm này, phu nhân Dulay giả vờ dè dặt như một người quen biết sơ sơ, không bao giờ bà hỏi về các vụ làm ăn của tôi, cũng như sự nghiệp của tôi, công việc của tôi, bao khó khăn mà tôi gặp trong đời, hay tôi có thù ghét ai không, làm bạn với ai. Bà hào phóng cho riêng mình mà không độ lượng, bà tách bạch quá lố giữa lợi ích và tình yêu, trong khi không cần cảm nhận tôi biết để gỡ bỏ mối phiền muộn cho tôi. Henriette luôn tìm thấy cho tôi điều mà chính nàng không tìm cho riêng mình. Nếu có một nỗi bất hạnh có thể tấn công cả những người được giáo dục tốt nhất và giàu có nhất, thì lịch sử đã chứng minh nhiều, tôi chắc phải tham khảo ý kiến của Henriette. Nhưng tôi thà lê lết trong tù chứ không nói một lời với phu nhân Dulay.